Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, mộng bắt đầu địa phương. Jin Đặc trở về, chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, vị cuối cùng vương thần đã hoàn thành sứ mạng của nàng. Nhân lý trở về quỹ đạo, mà đối với Levi tới nói, cũng đến rời đi thời điểm. Chủ nhân, Sisi biểu lộ, 10 phần ủy khuất, nếu là nàng cái gì cũng không biết còn tốt. Nhưng là bây giờ, khi cái kia dự cảm mãnh liệt đã diễn biến thành sự thật thời điểm. Sisi chỉ cảm thấy trong nội tâm nàng có một đám lửa, nhưng lại không biết nên như thế nào mới có thể phát tiết. Không cần vứt bỏ ta, được chứ, dúi đầu vào Levi trong ngực, nhẹ nhàng lay động. Màu xanh lá song đuôi ngựa vừa đi vừa về đập động lên. Tựa như là một cái sắp bị vứt bỏ mèo con. Lưu luyến không rời dùng cái đuôi cọ lấy chủ nhân của mình. Nhưng mà, Levi trên mặt nhưng không có một tia, không bỏ, cảm xúc. Vứt bỏ ngươi, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Levi nâng lên Sisi gương mặt, dùng tay áo đem trong mắt nàng nước mắt lau khô. Sau đó lại dùng hai cây ngón trỏ ấn xuống nàng hai cái khóe miệng, nhẹ nhàng hướng lên kéo động, một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi xuất hiện tại Sisi trên mặt, mà Sisi lại là sững sờ, mừng rỡ hỏi, vậy ngươi sẽ mang ta rời đi à? Lê Hy ở đâu? Nàng liền muốn ở đâu đây là đã sớm làm ra quyết định, cũng là nàng chuẩn bị tuân theo cả đời tín niệm. Nhưng mà Levi lại lắc đầu, phủ định đến, không, ngươi còn muốn lưu lại. Nụ cười khó coi ngưng kết tại Sisi trên mặt. Giờ này khắc này, nàng đã không lo được nhiều như vậy tôn ti góc nhìn. Vì cái gì, không phải nói sẽ không vứt bỏ ta à? Sisi thanh âm đột nhiên cất cao vài lần, đã có một tia cuồng loạn cảm giác. Nhưng mà, đối mặt Sisi chất vấn, Levi lại chỉ là đưa nàng ôm vào trong ngực, còn giống lúc nhỏ như thế, đưa tay đặt ở đỉnh đầu của nàng phía trên, đương nhiên sẽ không vứt bỏ ngươi, nhưng là, ngươi còn có sứ mệnh của ngươi, không có hoàn thành, ngoặc kép chấm hỏi, Sisi chưa hề biết, trên người nàng cũng có, sứ mệnh, tồn tại, hoặc là nói, nàng vẫn cho là, sứ mạng của nàng liền là phụng dưỡng tại Levi bên người. Thẳng đến sinh mệnh kết thúc, nhưng là, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Sờ lấy Sisi đầu, Levi vỗ nhẹ nhẹ ba lần. Đương nhiên, cái này cùng nửa đêm canh ba nhưng không có quan hệ gì. Đơn thuần chỉ là Levi gặp Sisi quá mức đáng yêu, kìm lòng không được mà thôi. Vương thời đại đã kết thúc, nhưng vương uy danh nhất định phải có người truyền xướng. Cái kia chính là một cái không có vương thời đại, mà tại thời đại kia bên trong, nhất định phải có người yên lặng thủ vững, chờ đợi vương trở về. Nương theo lấy Levi giải thích, mà Sisi trong mắt bất mãn cũng là tại dần dần biến mất. Nói cách khác, chủ nhân sẽ không vứt bỏ ta. Đó là đương nhiên, chờ ta hoàn thành sứ mệnh, chủ nhân sẽ tiếp ta một lên đi. Nếu như đến lúc kia ngươi còn nguyện ý theo ta cùng đi lời nói. Levi nói như thế, mà bây giờ Sisi cũng đã là kích động tột đỉnh. Nguyện ý, vô luận lúc nào, ta đều nguyện ý. Sau đó, tựa hồ là bị cỗ nội lực kích động cháy hỏng đầu óc. Cũng có lẽ là ỷ vào cỗ này kích động mang tới bốc đồng. Sisi là một kiện nàng vẫn luôn muốn làm, lại vẫn luôn không dám làm sự tình. Nàng đem mặt dán tại Levi trên mặt, hung hăng hôn một cái, mà ở phía sau đến khi Sisi kịp phản ứng nàng làm cái gì về sau, đại não lại là trống rỗng. Chủ nhân, nàng khẩn trương lắc đầu, phảng phất là muốn giải thích thứ gì, thế nhưng lại là không còn gì để nói, chỉ có thể là ngồi tại vị trí trước, không nhúc nhích, tựa như là một cái người gỗ. Nàng đang chờ đợi Levi xử lý, nhiều lắm là liền là đánh cái mông mà thôi. đây là Levi thường xuyên uy hiếp một câu nói của nàng, nhưng lại chưa hề thực tiễn qua. Cici biết, đó là Levi đối nàng yêu quý, nhưng mà lần này, ngươi mặc đồ này, nhìn rất đẹp à. Cici không có chờ đến Levi xử lý, nhưng lại chờ được Levi tán dương, với lại, là trước nay chưa có tán dương. So, tạm được, dòng dã nhiều một chữ. Cici không dám tin ngẩng đầu, nhìn thấy, lại là một chương mỉm cười mặt. Đến, cách ta gần một chút, để cho ta xem thật kỹ một chút, vẻ đẹp của ngươi. 7 ngày sau đó, Britain đảo cực bắc, Valhalla chi thành, ngàn năm mưa gió, để tòa kia tựa như là nhà tròi bình thường thành nhỏ bao phủ tại bên trong bụi bẩm của lịch sử. Cho đến ngày nay, lại không cái gì cũ dấu vết. Nhưng là, khi Levi lần nữa đạp vào mảnh đất này thời điểm, hắn lại là có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Cái kia giấu ở yên tĩnh bên trong sao động, phảng phất như là mảnh đất này tại hoan nghênh hắn trở về. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên a. Ai để trong này là vương giả chi mộng bắt đầu địa phương đâu. Mà bây giờ, khi Levi lần nữa lúc đến nơi này, rốt cục muốn vì đoạn này dài răng rạc vương giả chi mộng vẽ lên một cái còn coi là hoàn chỉnh chấm. Hết, là nơi này a. Một lần nữa đứng ở trên vùng đất này, Tina cũng là vô cùng hoài niệm. Thân vì đế quốc quản gia, đế quốc cùng nhau đi tới mỗi một cái dấu chân đều không thể thiếu nàng tham dự. Mà đối với cái kia gian khổ lập nghiệp, gian khổ lịch trình, nàng cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tina liền không nhịn được muốn đối nàng những người kế nhiệm kia nhóm chửi ầm lên. Đây đều là nàng tân tân khổ khổ tích lũy xuống cơ nghiệp a. Cái kia một đám rác rưởi, ngay cả nàng một người cũng không sánh bằng, còn có tư cách gì khi đế quốc người quản lý? Nô lệ, ta muốn đem bọn hắn tất cả đều biếm làm nô lệ. Nhưng rất là tiếc nuối, những người kia đã sớm xuống mồ. Giờ này khắc này Tina cũng vẻn vẹn chỉ là vô năng cuồng nộ thôi. So sánh dưới, muội muội của nàng sẽ phải bình tĩnh rất nhiều. Ngô, hơi có chút lạnh, không có nửa điểm trở lại cố hương lúc nên có mừng rỡ. Đối với tia tới nói, nơi này chỉ là ăn không no, có đôi khi còn biết đói khổ lạnh lẽo địa ngục. Ấm áp thoải mái dễ chịu lý tưởng hương mới thật sự là thiên đường. Đã lâu không gặp Skathat cũng hiện thân tại mảnh này cổ lão mênh mông thổ địa bên trên, chuẩn bị chứng kiến lấy nhất định minh tại cùng thế giới sử bên trong một khắc. Đương nhiên, nơi này thế giới sử cũng không phải nói xã hội loài người lịch sử, mà là Gaia danh nghĩa lịch sử. 1000 năm a, lấy tư chất của ngươi tới nói, cái này đã coi là tiến bộ nhanh chóng. Nhìn trước mắt đệ tử, Skathat trong mắt tràn đầy tán thưởng, từ ngay cả ngón chân của nàng đầu đều không đụng tới, đến nhảy dựng lên có thể miễn cưỡng đụng phải đầu gối của nàng, lại đến bây giờ cái này cùng bả vai nàng ngang bằng, thoáng nhảy dựng lên thậm chí có thể cùng nàng đạt tới giống nhau cảnh giới trình độ. 1000 năm, thật không lâu lắm. Nhưng là, Skathat biết, hiện tại Levi lập tức liền muốn đột phá cực hạn của hắn, đạt tới một cái cảnh giới mới, có thể cho nàng mang đến tử vong cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.